Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tam Lang Nghĩ Kinh Thương, cầu bắp đậu. Trong hậu hoa viên, Hồng Phất Nữ đang nâng mặt má đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng không ngờ, đột nhiên nghe được Nguyệt Nhi thanh âm truyền đến. Phu nhân, công tử cho phu nhân chuẩn bị gà rán cùng canh gà. Phu nhân mau thừa dịp nóng nếm thử a, rất ăn ngon. Nguyệt Nhi vui vẻ ra mặt hướng đi Hồng Phất Nữ. Ếch, Tam Lang chuẩn bị. Hồng Phất Nữ lấy lại tinh thần, nhìn xem Nguyệt Nhi bưng tới thịt gà, không khỏi nhẹ hơi nhíu mày. Nàng có chút khó có thể tin, cảm giác giống như là sống trong mộng một dạng. Cái kia không tim không phổi thối tiểu tử, lúc nào thế mà biến như thế hiểu chuyện, không có cái gì ý đồ a. Hồng Phất Nữ trong lòng nhớ kỹ rõ ràng, trải qua thời gian dài, Lý Dật còn chưa bao giờ đối với nàng như đâm trúng tâm qua. Vẫn luôn là bản thân cái này cái mụ mụ đang quan tâm Lý Dật, hôm nay cái này Thái Dương, chẳng lẽ là đánh phía Tây đi ra? Bất quá, nhìn xem Nguyệt Nhi bưng tới thịt gà cùng canh gà, toàn thân vàng óng, cũng lại còn tản mát ra một cỗ rất có mê người mùi thơm. Hồng Phất Nữ không khỏi kinh ngạc đạo, Nguyệt Nhi, cái này canh gà, quả thật là Tam Lang chuẩn bị. Là đây, phu nhân, Nguyệt Nhi khai tâm nhoẻn miệng cười, biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói ra. Hơn nữa, còn là công tử tự mình xuống bếp, vì phu nhân làm. Tam Lang tự mình xuống bếp làm. Hồng Phất Nữ ngẩn người, sau đó cười khổ lắc lắc đầu, biểu thị căn bản không tin. Thế nhưng là, làm nàng cẩn thận quan sát Nguyệt Nhi tốt một phen, căn bản là nhìn không ra Nguyệt Nhi sắc mặt bên trên có chút biến hóa, hoàn toàn liền không giống đang nói láo. Hồng Phất Nữ trong lòng biến càng thêm mê hoặc. Cái kia ta nếm một chút nhìn, mang theo như tin như không ý nghĩ. Hồng Phất Nữ nho nhỏ nhấp một miếng canh gà, tức khắc nàng liền cảm giác bản thân vị giác giống như là bị hoàn toàn mở ra một dạng, giống như ngậm nụ nở rộ nụ hoa. Hồng Phất Nữ híp mắt gấp hai mắt, không khỏi lần thứ hai nhấp một hớp nhỏ, vị đắc lớs bên ngoài sướng miệng, thấm lòng người phi, để cho nàng căn bản là không dừng được, không nỡ nhả ra. Cái này, Hồng Phất Nữ ngay tại chỗ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tay dừng tại giữ không trung, nửa ngày không nói ra được một câu. Loại này tuyệt mỹ không có vị đạo, căn bản cũng không phải là phòng bếp những cái kia sư phó đủ khả năng làm đi ra. Hơn nữa, loại này cực kỳ ngon vị đạo, nàng từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ thưởng thức qua. Quả thật là Tam Lang làm sao? Hồng Phất Nữ sắc mặt kinh ngạc. Dù sao, tại Hồng Phất Nữ trong lòng, Lý Dật trong ngày thường liền mặc quần áo đều cần người hầu hạ, làm sao có thể làm ra như thế mỹ vị? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồng Phất Nữ đã trải qua hoàn toàn bị canh gà cho bắt làm tù binh, lại nhẹ nhàng mà nuốt nước miếng một cái, mặc dù trong lòng không tin, nhưng hai mắt lại là thẳng vào, nhìn chằm chằm vào chén kia màu sắc vàng óng gà quay. Nguyệt Nhi, vật này gọi là gà quay, là Tam Lang đặt tên sao? Hồng Phất Nữ đột nhiên hiếu kỳ mà hỏi. Ếch, phu nhân, kỳ thật Nguyệt Nhi cũng không biết. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái, ánh mắt hơi sáng mà nháy mắt nói ra. Dù sao, công tử là kêu như vậy, Nguyệt Nhi cũng đi theo kêu như vậy. Ngoặc kép, Hồng Phất Nữ nháy mắt không biết nói gì. Nguyệt Nhi cái này cái thiên chân vô tà tiểu nha đầu, nếu không muốn như thế ngốc manh đáng yêu, khó trách Tam Lang thích trêu chọc nàng tìm niềm vui. Lộc cộp, thấm giọng một cái. Hồng Phất Nữ động tác nhẹ nhàng để muỗng canh xuống, sau đó cầm đũa lên, thưởng thức một ngụm nhỏ gà quay thịt, cửa vào thơm giòn tô nộn, đã không được dầu mỡ. cũng không chán ghét, ngược lại là cho người ta một loại muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Ân, cái này gà quay vị đạo. Hồng phất nữ lần thứ hai bị khiếp sợ. Nàng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Nguyệt Nhi. Một mặt nghiêm túc, Nguyệt Nhi, người mau mau trung thực nói cho ta. Hai thứ này mỹ vị, quả thật là Tam Lang làm. Đúng vậy a, phu nhân, Nguyệt Nhi long trọng một chút gật đầu. Chứng chạc đàng hoàng đạo, Nguyệt Nhi thế nhưng là thân mắt thấy công tử làm. Ếch, trong lúc nhất thời, Hồng phất nữ là thật nói không ra lời. Chẳng lẽ cái này gà quay cùng thịt gà canh là Tam Lang trong mộng, cùng vị kia lão thần tiên học? Bằng không, trên đời làm sao có người có thể làm ra như thế mỹ vị? Hồng phất nữ trong lòng âm thầm suy đoán. Cũng liền ở lúc này, Lý Dật chậm rãi đi đến, nhìn xem Hồng phất nữ một mặt khiếp sợ biểu lộ, nhếch miệng cười nhẹ, mụ mụ, hài nhi làm gà quay vị đạo như thế nào? Hồng phất nữ cũng không đáp lời, mà là chậm rãi ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Dật. Cứ việc nghe được Lý Dật như thế mà nói, nhưng Hồng phất nữ vẫn khó có thể tin. Trầm ngâm hơn nửa ngày thời gian, Hồng phất nữ mới vừa hỏi đạo, Tam Lang, cái này gà quay cùng canh gà đến tột cùng đến từ đâu? Hắc hắc, Lý Dật chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng của hắn đã sớm dự liệu được Hồng phất nữ nhất định sẽ hỏi như thế hắn. Bất quá may mắn còn có Trương Tam Phong thay hắn cõng nồi. Mụ mụ, Lý Dật đi qua tại Hồng phất nữ trước mặt ngồi xuống, vừa rồi không nhanh không chậm êm tai nói ra, những cái này mỹ thực đều là hài nhi trong mộng sư phó truyền thụ. Sợ Hồng phất nữ không tin, thế là Lý Dật lại đạo, sư phó lão nhân gia ông ta thích ăn thiên hạ đủ loại mỹ vị món ngon, bởi vậy hài nhi hữu duyên đối trong mộng cùng sư phó lão nhân gia ông ta học qua, cho nên hài nhi tự nhiên có thể làm ra tốt như vậy ăn mỹ vị đến. Lý Dật gương mặt rất thật thành, căn bản cho người nhìn không ra hắn kỳ thật là ở nói bậy tám đạo. Quả nhiên đi qua Lý Dật nói như vậy, Hồng phất nữ liền tin, đồng thời nàng càng nghĩ giống như ngoại trừ lý do này bên ngoài, Hồng phất nữ trong lòng thực tế là nghĩ không ra lý do khác đến. Hồng phất nữ trong lòng không khỏi có chút may mắn, không nghĩ đến nhà ta Tam Lang lại có như thế cơ duyên. Hồng phất nữ mừng thầm trong lòng, chỉ bất quá nhìn xem Lý Dật trên mặt cái kia từng đạo không có hảo ý biểu lộ, Hồng phất nữ liền biết rõ, tiểu tử này trong bụng khẳng định lại là ở suy nghĩ gì chủ ý xấu. Thế là nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo, nói đi, Tam Lang, có chuyện gì? Hắc hắc, mụ mụ, hài nhi liền biết rõ, khẳng định không thể gạt được ngài. Lý Dật nhếch miệng cười cười, lộ ra một vòng cảnh đẹp ý vui tiếu dung, nhìn xem Hồng phất nữ chân thành nói, kỳ thật hài nhi muốn kinh thương. Kinh thương? Hồng phất nữ tức khắc liền giật mình, nhíu mày nhìn về phía Lý Dật. Đúng rồi, kinh thương. Lý Dật khẳng định đạo. Hồng phất nữ trầm mặc, mặc dù nàng đã từng là hồng trần hiệp nữ nhi, biết rõ bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ tiền. Nhưng bây giờ, nàng đã trải qua gả cho Lý Tĩnh. Đồng thời, Lý Tĩnh vẫn là Đường Vương trọng dụng đại thần. Lý Tĩnh lại có chút thích mặt. Chỉ sợ Lý Dật việc này muốn đổ xuống sông xuống biển. Sĩ nông công thương mấy cái ngành nghề bên trong, thương nhân một mực ở vào tầng dưới chót nhất. Từ xưa đến nay, kinh thương chính là người làm quan kiêng kỵ nhất, càng trơ trẽn sự tình. Nếu là việc này nhường Lý Tĩnh biết được, chỉ sợ Lý Dật nhất định sẽ bị hành hung một trận. Thế nhưng là, nhìn xem Lý Dật trên mặt nghiêm túc biểu lộ, cũng không phải là đang nói đùa. Hồng phất nữ không muốn đả kích Lý Dật tính tích cực, tức khắc cũng có chút do dự. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Cũng ở lúc này, Lý Dật đột nhiên nắm chặt Hồng Phất Nữ tay, cười đạo, mụ mụ, ngài cứ yên tâm đi. Hải Nhi bản thân khẳng định sẽ không đi làm. Hải Nhi quyết định đem việc này giao cho Túy Tiên Lâu trưởng quỹ đến quản lý. Chỉ cần mụ mụ đồng ý Hải Nhi liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,